Có lẽ là chúng ta dừng ở đây, kết thúc tập 1 của chuyện ma kinh dị Đèn lồng của quỷ, hay còn có nguyên tác là lồng đèn lồng đỏ treo cao, của tác giả Mỹ Mỹ. Cái anh không biết là Mỹ Mỹ còn có đang xem trình livestream này không. Tuy nhiên là anh cũng phải thừa nhận với Mỹ một điều rằng là chuyện này đọc hay thật. Để công nhận với Mỹ là chuyện này đọc hay thật. Anh cũng đọc tương đối nhiều chuyện ma kinh dị rồi, cũng có rất nhiều tác giả gây ấn tượng, ví dụ như là anh Trường Lê, ví dụ như là anh Ngạ Quỷ, ví dụ như Cú Heo, hoặc là Tống Ngọc. Bé My mới viết cũng rất là ấn tượng, rồi bé Huyền Ruby. Nhưng phải công nhận là chuyện này của Mỹ đọc hay thật, cũng hay. Vừa ma quỷ một chút đó, đang định nói với ông Tiểu Hỏa Long thì ông mới vào luôn. Ông này viết cũng gớm mặt lắm đó. Thì cái chuyện của Mỹ viết á, nó làm cho anh tự nhiên nhớ tới cái tác giả Trường Lê. Hai cái người này mà có khi mà cưới nhau về ở với nhau á thì rất là hợp. Hai người viết chuyện nó mang cái tính chất nó cứ thập thò tra tấn á. Hai ông bà này mà cưới nhau ở với nhau thì thôi rồi luôn, thật đó. Đấy, cứ thập thò nó cứ khủng bố thần kinh đó. Bà Mỹ Mỹ này với lại cái ông Trường Lê đó, hai ông bà này này có khi phải giới thiệu cho hai ông bà cưới nhau ở với nhau mà viết thì thôi rồi luôn. Ok, ngày mai chúng ta đọc tiếp nhá. Mà một chút nữa mình anh tác bé Liên, anh tác bé Liên vô đây, xong ngày mai bé Liên lại tác anh vào cái tranh đó nhá, bé Liên nhá, để cho vào cái ảnh đó để cho anh nhớ là mình đọc đến đâu á. Ok. À Cún đây, bây giờ PM cho tôi ở ấy đi, ở nick cá nhân đi, sau đó là tôi sẽ set quyền admin, ông giúp tôi cái. Ok. Ok, chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những video của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với đông đảo bạn bè hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.